Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Thứ 292 chương đổi ngươi một hôn một. Hầu Ngao Lam vỏ hạt rốt cuộc là 3.000 năm linh thú. Mặc dù trên người xuất hiện cái máu lỗ thủng, vẫn có thể đem Ninh Khanh Khanh bước được không thể tới gần nó vết thương. Nó cũng biết, hiện tại trên người mình kia khối yếu nhất. Ninh Khanh Khanh thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Một thời gian dài chạy băng băng, chuyên chú lánh, ám sát, đều là cực kỳ phí trí nhớ, thể lực, nhãn lực. Hiện tại nàng cùng Hầu Ngao Lam vỏ hạt, một người một thú, đều là xét ở ai sự chịu đựng lâu. Nhưng mà, Hầu Ngao Lam vỏ hạt là cô độc, là vẫn cô độc, không có đồng bạn linh thú. Mà Ninh Khanh Khanh, còn có 4 hoa lạ đồng đội. Mặc dù đi tới đi lui liền toàn bộ không thấy. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, giống như là vận mệnh chi thần chiếu cố như nhau. Ở răng rắc biến ảo trận pháp trong thanh âm. Hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Còn bà nó hùng, lại ra không được, lão tử đều phải hôn mê. Gia Cát Đậu Đậu quen thuộc oán giận thanh xuất hiện ở trước mặt. Đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn đô là bất mãn. Hoàn hảo có ba ngươi cùng lão tử. Bằng không, băng băng lãnh lạnh vạn thiên ba bỗng nhiên thoáng cái liền triệu ra tơ vàng đại. Hoàn đao xông ra ngoài. Hơn nữa linh hoàn chợt lóe. Trực tiếp liền dùng thượng đoạn chém eo. Làm sao vậy, Gia Cát Đậu Đậu còn tưởng rằng vạn thiên ba còn thu thập hắn. Cũng không cần dùng tới ác như vậy chiêu số. Hắn mới nói 133, đâu. Nhưng nhìn đến nàng phích hướng phương hướng lúc, biến sắc, quang điện ngân hùng đã là mở dây hùng trưởng, không sợ hãi chút nào nghênh đón. Còn bà nó hùng, dám khi dễ chúng ta đội trưởng. Nhìn tới đồng bạn, Ninh Khanh Khanh mỉm cười, trong thân thể hình như thoáng cái lại tràn đầy lực lượng. Huyết lưu được tư tư tư Hầu Ngao Lam vỏ hạt, một chút muốn ứng phó hai hung mãnh nhào tới võ linh. Mặc dù cấp bậc không cao, cũng chính là linh sĩ, nhưng là phải cho nó tạo thành thương tổn, kia là tuyệt đối có thể, bởi vì mọi người đô thấy rõ, nó nửa người trên bị thương, tất cả sức lực đô hướng phía nửa người trên sử, Hầu Ngao Lam vỏ hạt máu lỗ thủng lại thêm hai, nó triệt để nổi giận, câu đuôi lần này không phải giống như đào cơ bình thường, thẳng tắp rớt xuống. Mà là đang giữa không trung cao cao dơ lên, thanh sắc túi chứa chất độc phát ra hơi quang, nó muốn phun ra nọc độc, liên chiết đô lười tìm cá nhân chiết, tính toán một lần đưa bọn họ đô tiêu diệt, có thể tưởng tượng Hầu Ngao Lam vỏ hạt, cũng là triệt để phiền, phù một tiếng, giống như là có người phóng một thật lớn thí, kia luồng nọc độc theo giữa không trung phun xuống, Ninh Khanh Khanh kéo thượng tồn một tức nhan chiêu hy. Hướng phía góc tránh, thế nhưng này phun ra, không phải một điểm nửa điểm, là cả túi chứa chất độc nọc độc, trong vòng 5 phút khó giải dược, hẳn phải chết, những lời này Ninh Khanh Khanh nhưng nhớ rất rõ ràng. Cùng lúc đó, kiếm tường lại lần nữa phát sinh biến hóa, ngày này đó nọc độc ở giữa không trung rơi xuống nước thời gian. Một cỗ không giống người thường linh lực, theo kiếm tường phía sau chui ra. Nguyên bản tiên gia nọc độc, trong nháy mắt này toàn bộ bị đóng băng thành châu, mặc dù nện ở người trên người, cũng sẽ theo ngã nhào đến trên mặt đất, dung lăng, này thủ pháp Ninh Khanh Khanh không cần quay đầu lại, cũng biết là ai xuất hiện. Lần này, Hầu Ngao Lam vỏ hạt đối mặt 5 người hợp lực, ở trọng thương buồn thiêu, nọc độc hao hết dưới tình huống, rốt cuộc bị Ninh Khanh Khanh nhảy lên phía sau lưng. Một đao chọc phá trái tim, kết thúc nó tính mạng. 3.000 năm linh thú a, bị thương thành như vậy, còn đem ta ngang hông gắp một miếng thịt dung lăng nằm trên mặt đất. Vù vù chút giận nhi, người thế nào kiên trì qua đây? Vạn thiên ba một tay chống đao, thân hình tuy mệt mỏi, thế nhưng như trước vẫn duy trì băng sơn mỹ nhân phong cách. Không có giống người khác nằm xuống. Đừng nói nữa, Ninh Khanh Khanh hữu khí vô lực khoát khoát tay. Theo Hầu Ngao Lam vỏ hạt trên lưng nhảy xuống, liền trực tiếp nằm bò tới trên mặt đất. Trên mặt đất, Hầu Ngao Lam vỏ hạt thân ảnh thiểm kỳ thiểm sau, biến mất ở tại chỗ, lưu lại một dải rác gì đó. trừ Kỳ Đỉnh Bạc Phụn ngoại, còn có Hầu Ngao Lam Vỏ Hạt Dung Hợp Chi Tâm công dụng. Không biết Kiếm Thần Băng Phách công dụng, bị Hầu Ngao Lam Vỏ Hạt cắn nuốt hậu Kiếm Thần Nguyên Thần ngưng kết ra tới băng phách, chế tác tăng hàn băng lực loại dụng cụ. Cùng lúc đó, hai canh giờ cuối cùng đã tới. Bạch quang chợt lóe, tất cả mọi người về tới Phượng Hoàng Lâu chung, trừ kia rõ ràng mệt mỏi cùng cảm giác đau đớn ngoại. Mọi chuyện đều tốt tựa vừa ngồi vào đến như nhau. Sở Huyền Nguyệt ở trên người mình nhìn chung quanh nhìn, phát hiện ở bí cảnh Lý Phá Xiêm Y, hiện thực cũng không có lạn, mới yên lòng, như vậy hoàn mỹ hắn, tại sao có thể có một chút nhi tì vết đâu? Cái kia phần thưởng, có hay không lấy? Ninh Khanh Khanh chợt nhớ tới đến, la lớn. Sở Huyền Nguyệt cầm trong tay gì đó lấy ra, hoa đào mắt tình tứ, biết ngươi thích phần thưởng, vừa ở cuối cùng một giây, ta cũng không phải là mau bắt bọn nó quyển đi ra, thật tốt quá. Ninh Khanh Khanh thở phào một hơi. Bộ dáng kia, dường như thứ này so cái gì đâu quan trọng, tham tiền đội trưởng chính là bản tính a. Gia Cát Đậu Đậu đạo, Vô Nhai chiến đội người đâu? Ta cuối cùng liền nhìn thấy Nhan Chiêu Hy tử, Tân Đồng ngồi ở đằng kia, kia những người khác đâu? Tử mới tốt, kia đội người, bất là vật gì tốt. Sở Huyền Nguyệt hoa đào con ngươi một mị, liền đem vừa cùng Dung Lăng nghe trộm đến sự tình nói ra. Tức giận đến Gia Cát Đậu Đậu là oa oa kêu to. Lão tử muốn giết bọn họ người ở đâu? Người ở đâu? Mặt khác một gian phòng Lý, Vô Nhai đứng thành hàng người đang cúi đầu, ở màu lam tạp thạch thượng nhanh chóng tìm đọc chính mình đội ngũ điểm. Lập tức mặt đô đen, đệ nhất danh, Duy Mộng Phân Viện, đánh quái phân đội nhỏ, tích phân 11.410 phân, thứ 33 danh, Thánh Đồng Phân Viện, Vô Nhai chiến đội, tích phân 3.905 phân. Hôm qua đánh quái phân đội nhỏ còn là 3.210 phân. Nói cách khác hôm nay dài quá tròn 8.200 phân. Mà Vô Nhai chiến đội, ngày hôm qua thì 1.905 phân, hôm nay mới dài quá 2.000 phân, thứ tự thoáng cái liền rớt 29 danh. 10 tên sau này đội ngũ, điểm chênh lệch vốn có liên tiểu, có đôi khi sai 10 phân, có lẽ chính là 10 tên chênh lệch. Thái tử Duyệt nắm chặt nắm tay, bọn họ vì sao có nhiều như vậy điểm, người nói xem. Ninh Khanh Khanh theo bên trái hành lang đi ra, nhìn tràn ngập oán giận Thái tử Duyệt, lộ ra một tràn đầy châm chọc tươi cười. Thái tử Duyệt trong lòng đương nhiên rõ ràng, đây là vì sao, bởi vì bọn họ nghĩ phụ nữ, không có âm thanh, còn bị Ninh Khanh Khanh mang đến Hầu Ngao Lam Vỏ Hạt lộng đầy đủ đội thảm không? Hôm nay chuyện đã xảy ra, ta rất xin lỗi, Nhan Chiêu Hy chậm rãi mở miệng. Mang theo một tia uy nghiêm mơ siêu, dựa vào cái gì xin lỗi a? Thái tử Duyệt nhìn hai đội tên, rõ ràng là cùng nhau tiến phó bản, coi như là bọn họ phụ nữ. Thế nhưng đánh quái phân đội nhỏ căn bản là không thiệt. Chỉ bằng các ngươi làm cái loại đó chuyện thất đức, lão tử giáo huấn một chút các ngươi. Gia Cát Đậu Đậu ưỡn ngực, liền muốn xuất thủ, Ninh Khanh Khanh ngăn lại hắn, chân mày hơi nhíu lại đạo, nhìn ở ngươi đội trưởng chính là phân thượng, hôm nay, chúng ta tạm tha ngươi một lần. Hết chương.